Chương 1170, Kinh Thiên Phích Lịch. Ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa? Trương Bách Nhân kéo mở màn che, nhìn sủi lơ ở giường Tiêu Hoàng Hậu, đống nhiên bắt nạt trên người, hai người bốn mắt tương đối, hô hấp có thể nghe. Nhìn gần trong gang tấc Trương Bách Nhân, Tiêu Hoàng Hậu cười khổ, bệ hạ lấy Tiêu gia tính mạng cưỡng bức ta, muốn ta đem ngươi mê ngất, nhân cơ hội tru diệt Ngư Câu La. Bạch Không Tâm Tư cùng Tiêu Hoàng Hậu ve vãn, Trương Bách Nhân đứng thẳng người, liền muốn xoay người đi ra đại điện đi gặp Dương Quảng. Bây giờ đã cấm đi lại ban đêm, ngươi ra không được vĩnh an cùng, vẫn là chờ ngày mai lại đi thôi. Ngươi như đi ra ngoài, lúc này nhàn nói lung tung, sợ ngươi cũng không sống yên ổn. Tiêu Hoàng Hậu miễn cưỡng dùng hai tay chọi người lên. Bên ngoài thị vệ cũng không phải người mù, làm sao sẽ không nhìn thấy ta hôm nay không có ra vĩnh an cùng. Trương Bách Nhân lạnh lùng hừ một cái, lời tuy như vậy, nhưng cũng dừng bước. Này mê hương là bệ hạ đưa tới, đủ để gọi ngươi và ta ngủ một giấc đến ngày mai giờ ngọ, cũng chẳng biết vì sao ngươi đột nhiên tỉnh lại. Vì phòng ngừa bị mê hương lan đến, Vĩnh An cung bên trong hầu gái đều bị ta đuổi rồi. Tiêu Hoàng Hậu cười khổ nói: "Ta không tin nương nương không nên lừa gạt ta, Ngư tướng quân chính là quốc chi của trụ, bệ hạ vì sao vô duyên vô cớ muốn tru diệt hắn?" Trương Bách Nhân trong mắt vẫn không tin. "Không có đạo lý a, như Ngư tán dâm loạn cung đình, cưỡng gian quý phi đây." Tiêu Hoàng Hậu nói. "Cái gì Ngư tán, chẳng lẽ ăn gan báo?" Trương Bách Nhân trong lòng kinh sợ. Nhưng này là sự thực, bệ hạ thân vì là vua của một nước, sao có thể dung nhận chuyện như vậy phát sinh? Nguyên phi thắt cổ mà chết, bệ hạ chính là thiên tử, há có thể nghẹn hạ cơn giận này? Mà vừa vặn lúc này Ngư Câu La trong bóng tối đem ra quyến tiếp ra thành Lạc Dương, ngươi nói ngươi nếu như bệ hạ, ngươi sẽ làm sao? Nghĩ Tiêu Hoàng Hậu một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Làm sao sẽ? Trương Bách Nhân hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi ở mềm trên giường, hai mắt vô thần nhìn đại trướng, trong này tất nhiên là nơi nào xảy ra sự cố. Nếu bàn về đối với Ngư Câu La hiểu rõ, ai có thể so với Trương Bách Nhân? Ngư Câu La là tuyệt đối không thể tạo phản, coi như Dương Quảng giết Ngư Tán, Ngư Câu La cũng tuyệt đối sẽ không tạo phản. Có thể Ngư Tán dâm loạn cung đình là sự thật không thể chối cãi, lúc đó sở hữu thị vệ đều tận mắt nhìn thấy, coi như là nghĩ muốn giải vây đều giải vây không được. Nguyên phi tự treo mà chết, bản cung tự mình phái người kiểm tra thực hư, tuyệt không có người ám hại. Tiêu Hoàng Hậu dễ rủa tới gần Trương Bách Nhân, đưa hai tay ra nắn bóp Trương Bách Nhân bả vai, bệ hạ hùng tâm trí lớn, sao lại bị nhục này? Bây giờ đại tùy thế cuộc ngươi cũng không phải không biết, bệ hạ vào đã mẻ lại sức, nơi nào sẽ có điều kiêng kỵ gì? Bản cung là sợ đem ngươi kéo vào, cho nên mới mê hôn mê ngươi. Ngươi cùng Ngư Câu La giao tình không y tở, há có thể trơ mắt nhìn Ngư Câu La bị giết chết? Ầm, trong bóng tối Trương Bách Nhân thân thể một co quắp, dựa vào ở Tiêu Hoàng Hậu lồng ngực. Tiêu Hoàng Hậu động tác hơi ngưng lại, không nhanh không chậm nắn bóp Trương Bách Nhân bả vai, bây giờ bản cung dòng dõi tính mạng, Tiêu gia ta tương lai tất cả đều ký thác ở trên thân thể ngươi, bản cung ha có thể cho phép có thể ngươi ra nửa điểm ngoài ý muốn? Ta cùng với vợ chồng hắn mấy chục năm, hiểu rõ không gì bằng. Như Nguyên Phi không chết, chuyện này đến còn có thể hóa giải, Nguyên Phi nếu tử vong, Ngư Tán là không thể không chết, ai đi mà lại không có dùng ngươi là không biết. Ngư Câu La đối với ta tầm quan trọng. Trương Bách Nhân nhắm mắt lại, trong bóng tối vô tận hể vải kéo tới, có thể giết đại tướng quân, khẳng định không phải là người tầm thường tay. Vũ Văn Thành Đô, Lý Nguyên Bá, Vương Nghệ, còn có bệ hạ cùng với các lộ chân nhân lại thêm bảo chế tốt độc dược, Ngư Câu La chết chắc rồi. Tiêu Hoàng Hậu nói. Trương Bách Nhân nghe vậy nhắm mắt lại, một lát sau đưa tay ra, một thanh nắm Tiêu Hoàng Hậu nhu di, ta rất mệt, bản cung biết, Ngư Câu La là người lớn nhất bố cục, hao tốn ngươi chưa nhiều tâm huyết, thế nhưng là đuổi không được tính mạng của ngươi trọng yếu. Sự tình quan bệ hạ tôn nghiêm vấn đề, ai dám mở miệng ai chính là một con đường chết. Bệ hạ điên lên liền tiên hoàng cũng dám giết, huống chi là ngươi tự cổ vô tình đế vương gia. Tiêu Hoàng Hậu chậm rãi đem Trương Bách Nhân ôm vào trong ngực. Bầu không khí tiểu như vậy trở nên trầm mặc, quá hồi lâu, Trương Bách Nhân đưa tay ra ôm Tiêu Hoàng Hậu vòng eo, hơi dùng lực một chút, liền đem Tiêu Hoàng Hậu đẩy ngã vào mềm trên giường, cưới thân đè lên. Không được, Tiêu Hoàng Hậu nhẹ nhàng thở một cái. Ta ở bệ hạ nơi nào bị khí, còn muốn ở ngươi cái này chính cung nương nương trên người tìm trở về. Trương Bách Nhân đẩy ra Tiêu Hoàng Hậu hai tay, đống nhiên đè lên, trong mỉ hệ nở dê không ngừng hôn môi. Hai người ở trong bóng tối, Trương Bách Nhân cũng không biết là nơi nào lá gan, mặc cho Tiêu Hoàng Hậu dãy rủa, nhưng làm sao có thể so với Trương Bách Nhân. Rất nhanh Tiêu Hoàng Hậu tóc mây bị kéo loạn, Trương Bách Nhân đôi bàn tay theo áo lót, trèo leo lên một đôi quả cầu thịt. Ta là Hoàng Hậu. Tiêu Hoàng Hậu thở hừng hộp, hơi thở như lan, Ngư Tán chính là ngươi dẫm vào vết xe đổ. Trương Bách Nhân mặc kệ, chỉ là đối với Tiêu Hoàng Hậu tự thân đi, ngăn chặn Tiêu Hoàng Hậu miệng, bàn tay lớn không ngừng ở Tiêu Hoàng Hậu trên thân chạy, không ngừng nắn bóp một đôi no đủ. Sau một chốc chỉ còn lại thiếp thân áo lót, Trương Bách Nhân hai tay hướng về phía dưới tìm kiếm, chờ chui vào tiết khố sau, mò tới một khối hình sợi dài vải vóc. Thân thể nhất thời một trận cứng ngắc, Tiêu Hoàng Hậu thở hừng hộp, gặp được Trương Bách Nhân dừng động tác lại, đột nhiên một cước đem Trương Bách Nhân đạp bay, rơi ở trên mặt đất, đều cùng ngươi nói từ bỏ, bản cung kinh nguyệt đến. Ngươi lại dám mạo phạm bản cung, chờ ngày mai bị chém đầu đi. Vừa nói, Tiêu Hoàng hậu đem chăn trên giường vư tờ hạ xuống, đêm nay ngươi ngủ bên ngoài. Trương Bách Nhân bất đắc dĩ cười khổ ôm chăn, nhìn cái kia màn tre bên trong mềm sụp, xoay người đi ra ngoài. Trước trong lòng cũng không biết là vậy tới tà hỏa màu đen, đều sẽ cho người ta trong ngày thường không dám lá gan cùng dũng khí. Một đêm chưa ngủ ngư câu la thảm gặp nạn số, Trương Bách Nhân có thể ngủ được mới là lạ. Nếu ngủ không được, thẳng thắn ngồi dậy uống rượu. Trên mặt trăng bên trong ngày, đã thấy Tiêu Hoàng hậu ăn mặc áo lót ngồi ở Trương Bách Nhân bên người, hai người nhìn trên bầu trời minh nguyệt. Tiêu Hoàng hậu tiếp nhận bầu rượu, cho Trương Bách Nhân đổ đầy, trong lòng ngươi nhất định là hoán ta. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Ta cũng có sự khó xử của ta, Tiêu thị gia tộc mờ ơ y trăm miệng ăn mệnh, hơn nữa còn có thể tránh khỏi ngươi cùng bệ hạ xung đột. Bản cung như vậy lựa chọn là có lợi nhất, chỉ có người bị hại là ngư câu la một người. Tiêu Hoàng hậu nhìn Trương Bách Nhân, coi như là lại chọn một lần, bản cung cũng tuyệt không hối hận. Ta cũng không oán hận nương nương, hôm nay nếu không có nương nương ra tay, cũng sẽ có người khác ra tay, tình huống có lẽ sẽ so với hôm nay càng phải ác liệt. Trương Bách Nhân thở dài một hơi, ta chỉ là lại nghĩ đường sau này thôi. Tiêu Hoàng hậu ôm đầu gối, một đôi mắt nhìn chân trời minh nguyệt, ngươi sẽ không biết ta có bao nhiêu muốn chạy trốn này Thâm Cung đại nội, gần vua như gần cọp tháng ngày, ta đã sớm quá đủ rồi. Nói chuyện đoạt lấy Trương Bách Nhân trong tay chén ngọc, uống một hớp rượu nước, tất cả đều là cơ sở ngầm, ta đây bên trong tẩm cung ở ngoài tất cả đều là cơ sở ngầm. Quá hôm nay, ngươi nhưng chớ có ở hành hành động hôm nay.